Chương 1751, ta cũng là làm cho người ta làm công. Ý ho, còn uy hiếp ta thân ta là phóng viên, chính là công việc quan trọng bố trí chấn tướng. Làm sao, ta còn sợ các ngươi à, các ngươi có thể làm gì ta bắt đầu mặt coi thường. Nói xong còn dùng tay máy hướng về Lương Mỹ Huyên chụp mấy cái. Hoàng Minh Khôn, ngươi thiếu tiền của chúng ta, rốt cuộc có trả hay không, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn nói. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn mở miệng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, từ trong thang máy đi ra 4-5 vị nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc khách sạn nhanh chóng vào tới, hướng về tam trưởng lão đám người quát lên, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta đã báo cảnh sát nghe lời nói này, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, được, ngươi báo cảnh sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó là ai tương đối xui xẻo. Báo cảnh sát báo cái gì cảnh, là ai cho các ngươi báo cảnh sát lập tức, Hoàng Minh Khôn chỉ nhân viên làm việc khách sạn tức miệng mắng to. Nếu như chờ cảnh sát đến, vậy coi như thật không có bất kỳ đường sống những người này liền tạm giữ đều không đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn cùng Lương Mỹ Huyên chuyện tất nhiên đều bị chọc ra. Đến lúc đó hình của bọn hắn và video nghĩ đến đây, Hoàng Minh Khôn trong nháy mắt sợ cả người xuất mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể báo cảnh sát Hoàng tiên sinh. Lương phu nhân đây là nhân viên làm việc khách sạn có chút không cách nào hiểu được nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên. Với các ngươi không có quan hệ gì, cút đi. Hoàng Minh Khôn không nhịn được phất tay nói. Chuyện này được rồi, chắc là chúng ta không có biết rõ tình huống, quấy rầy chư vị, hết sức xin lỗi. Lúc này, mấy vị nhân viên làm việc khách sạn, chỉ có thể rời đi. Chờ nhân viên làm việc khách sạn rời đi sau, tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, lạnh giọng cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, xin mời đi gặp lão bản của chúng ta, nhìn một chút Hoàng quản gia là đem tiền cho trả lại, vẫn để cho những phóng viên này bằng hữu đem các ngươi chuyện xấu buộc đi ra ngoài. Hoàng Minh Khôn lắc lắc răng, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta thay quần áo xong. Nghe tiếng, tam trưởng lão gật đầu một cái, được, chờ các ngươi thay quần áo xong, nhớ kỹ, không muốn đùa bỡn bị bợm. Tam trưởng lão nói xong, mang theo mọi người lui ra khỏi phòng. Chờ giây lát sau, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người lúc này mới áo quần chỉnh tề từ trong phòng tổng thống đi ra. Ha ha, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, chúng ta đi thôi. Tam trưởng lão cười gằn. Các ngươi là sòng bạc nhà nào, thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta trực tiếp chuyển tiền cho lão bản của các ngươi, chỗ của các ngươi ta liền không đi. Hoàng Minh Khôn lạnh lùng nói. Có thể trở thành Diệp gia quản gia, Hoàng Minh Khôn cũng không phải người ngu, những người này lai lịch hắn căn bản không rõ ràng, không thể bằng cái miệng bọn họ nói. Nghe Hoàng Minh Khôn lời ấy, Thất Tinh cùng bắt đầu hai mắt nhìn nhau một cái, lão già này ngược vẫn không tính là ngu xuẩn như vậy. Thứ nhất, tam trưởng lão mưu kế, há chẳng phải là vô dụng rồi? Nhưng mà một giây kế tiếp, tam trưởng lão nắm lấy một thanh dao găm, thả trên cổ của Lương Mỹ Huyên, hơi mỉm cười nói, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, ta cũng là làm cho người ta làm công, hai vị nếu để cho ta làm khó, hậu quả kia có thế liền không nói được rồi. Thất Tinh, bắt đầu, khi bọn hắn mới vừa, rồi nghi vấn gì cũng không có người các ngươi. Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không nhúc nhích cũng không dám động. Đừng các ngươi, đi thôi. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đỡ Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, tiến vào thang máy. Rời khỏi khách sạn sau, bắt đầu cùng Thất Tinh, đem Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn như ném con gà con vậy ném vào trong xe mưa đến.